Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, trang 1050. Giang Liên Hoán chỉ là nói đơn giản một câu, liền không có xuống chút nữa đề. Triệu Diệp tuy rằng muốn biết điểm khác, nhưng cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, ủy ủy khuất khuất bộ dáng, tính, ngươi không nghĩ nói ta cũng không thể bức ngươi nói. Triệu Diệp lại phiên phiên trên bàn tình báo, đột nhiên thấy cái gì, ngẩng đầu đối với Giang Liên Hoán nói, có người giống như thấy Hoa đội trưởng hôm nay cũng bị người khác mang theo đi rồi. Không biết đi địa phương nào, Giang Liên Hoán nguyên bản còn chính kiều chân bắt chéo ngồi ở trên ghế qua lại lắc lư đâu, nghe thấy này một câu khi lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, như thế nào Giang đội trưởng? Triệu Diệp buồn bực nhìn Giang Liên Hoán nói, cho dù là hôm nay, hắn cũng thói quen tính kêu Giang Liên Hoán Giang đội trưởng, tựa như lúc trước ở Toàn An Trấn thời điểm giống nhau. Tuy rằng hiện tại Giang Liên Hoán còn mạnh mẽ giam hắn, vừa không làm hắn hồi lục phiến môn, cũng không cho Triệu Diệp đem hắn còn sống tin tức truyền quay lại đi, bọn họ thật sự thấy rõ ràng. Người nọ là người Hoa đội trưởng. Giang Liên Hoán hỏi. Đúng vậy. Triệu Diệp phát hiện chính mình đang nói xong rồi này một câu sau. Giang Liên Hoán lập tức liền trở nên đứng ngồi không yên lên. Giống như trong lòng có việc. Hận không thể nơi nơi qua lại đi. Nhưng là lại cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi. Nói thực ra Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán nhận thức thời gian cũng không tính đoạn. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cái dạng này, hắn nhìn Giang Liên Hoán giờ này khắc này mang ở. Trên mặt kia trương liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm mặt nạ. Đột nhiên nói, Giang đội trưởng, ngươi, có cái gì tâm sự sao? Nếu ngươi có cái gì tâm sự nói, dùng không dùng cùng ta nói một câu. Ta tuy rằng đầu không tốt lắm xử, nhưng ta miệng thực nghiêm. Tuyệt đối sẽ không hướng ra nói. Triệu Diệp hỏi này một câu về sau, vốn dĩ cũng không tính toán nghe thấy Giang Liên Hoán sẽ đối hắn nói cái gì đó. Rốt cuộc kia chính là Giang Liên Hoán a, chính là hôm nay Giang Liên Hoán lại có chút thái độ khác. Thường Giang Liên Hoán ngồi ở chỗ kia nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói nếu một người thật vất vả đạt được hắn muốn tự do, thậm chí có thể xem như hoàn toàn thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, lại đột nhiên phát hiện vốn dĩ yêu cầu từ hắn gặp vận rủi bị hắn bằng hữu thế thân. Kia người này, hắn nên làm như thế nào? Ách, Triệu Diệp nghe xong vấn đề này trầm mặc xuống dưới, hắn trầm mặc sau khi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, người sao có thể xác định là bị hắn bằng hữu cấp thế thân đâu? Bởi vì... Giang Liên Hoán lại trầm mặc một hồi, sau đó nói, kỳ thật tại đây phía trước người này liền có một tia phát hiện. Nhưng hắn tính cách tương đối đa nghi, cho nên lúc ấy hắn không làm sao dám tin tưởng hắn bằng hữu. Triệu Diệp nghe thấy Giang Liên Hoán sau khi trả lời, lại cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, tính, hỏi ngươi cái này ngu ngốc phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì tới. Giang Liên Hoán đem mặt nạ xốc lên một nửa, lo chính mình uống ngụm trà. Ngươi vẫn là ngừng nghỉ ở trong phòng đợi đi, ta lại đi ra ngoài xem một cái. Giang Liên Hoán đi rồi, Triệu Diệp như cũ ở trong phòng ngồi. Qua lâu, hắn mới cầm lấy trên bàn giấy nhìn thoáng qua, là Hoa đội trưởng sao? Hắn thì thào nói. Chương 580 người chết không thể sống lại. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đem thực lực của chính mình bảo trì ở một cái có thể làm Vân Cẩm Phi cảm thấy chính mình sẽ thắng, nhưng lại vẫn luôn đánh bất bại nàng nông nỗi. Liền ở hai người rằng co thời điểm, bọn họ bên người người dần dần đều xuống sân khấu. Tới rồi cuối cùng, giữa sân cũng chỉ dư lại như vậy vài người. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới chung quanh nhìn một vòng, bỗng nhiên liền minh bạch Nhan Thịnh vì cái gì đi phía trước cố ý nhìn nàng một cái. Bởi vì dư lại tới những người này bên ngoài thượng thật đúng là không có một cái có thể đánh quá. Nàng lại cẩn thận cân nhắc một vòng. Giống như Lục Phiến Môn cho tới nay nhất có thể đánh cái kia thật đúng là chính là Giang Liên. Hoán, Vân Cẩm Phi xem như một cái ngoài ý muốn. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi nếu là không có đời này này đó phá sự nói. Hắn sợ không phải đã sớm đã chết, nhưng Vân Cẩm Phi thân thủ cũng chỉ đến đó mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt thử sau khi lắc lắc đầu, rốt cuộc vẫn là thay đổi giữa chừng. Không có Giang Liên Hoán cái kia từ nhỏ điên hăng hái, nếu Giang Liên Hoán tại đây nói. Chỉ sợ lấy Vân Cẩm Phi cái này thân thủ ở Giang Liên Hoán thủ hạ chống đỡ bất quá 5 phút, bất quá. Ngẫm lại cũng là, nếu Giang Liên Hoán nếu là còn tồn tại, nói. Như vậy chuyện này tưởng đều không cần tưởng liền nên là Giang Liên Hoán. Cho nên hôm nay đột nhiên đem nàng kêu lên tới, là muốn làm nào ra đâu? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nghĩ đến, không biết, ngài ý hạ như thế nào? Ở đây mà trung ương nhất, một chỗ trên đài cao, có hai người đang ngồi ở bình phong mặt sau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trong đó một người nhỏ giọng nói đến, người này, một người khác cười cười, trong thanh âm lại mang theo một loại mạc danh châm chọc. Người chọn lựa trung chính là như vậy một người. Đúng vậy, người này ngữ khí ôn hòa nói, ta vẫn luôn cảm thấy hắn mới là cổ vương tốt nhất người được chọn. Nếu Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này, nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy này hai người thanh âm đều phi thường quen tai. Trong đó một cái rõ ràng chính là nam nhân kia, một cái khác là đem Hoa Vinh Nguyệt đưa tới Lục Phiến Môn vị kia đại lão, nhưng giờ này khác này. Này hai người nói ra nói đảo có chút ngoài dự đoán mọi người, vẫn luôn cấp Hoa Vinh Nguyệt nói. Chuyện cái kia đúng là làm Hoa Vinh Nguyệt vào Lục Phiến Môn người, mà nam nhân kia còn lại là vẫn luôn trào phúng hắn ánh mắt, nói hắn như thế nào sẽ chọn chúng Hoa Vinh Nguyệt như vậy một cái phế xài. Ta không phủ nhận người này võ công không tồi, nam nhân kia cười khẩy nói, nhưng là có cái nhất chí mạng sự tình, ngươi có phải hay không quên mất hắn cũng không phải một cái kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt là một cái thực thần kỳ người. Một người khác nói, tuy rằng ta không phủ nhận, hắn ở Lục Phiến Môn tồn tại cảm vẫn luôn không tính quá cao. Nhưng là ta cùng hắn nhận thức thời gian rất dài, cho nên ta rõ ràng, người này trên người có thật lớn tiềm lực, thôi đi. Nam nhân kia cười lạnh nói, người này liền kẻ điên đều không phải. Ngươi có thể bảo đảm hắn ở biến thành kẻ điên lúc sau sẽ không mất khống chế sao? Đúng vậy, ta có thể bảo đảm. Một người khác ngữ khí ôn hòa nói, qua sẽ hắn lại cười bổ sung một câu. Huống hồ, làm hắn ở Lục Phiến Môn giám thị hạ tẩu hỏa nhập ma, không phải càng dễ dàng khống chế sao? Ngoặc kép, hết chương.